Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 152, ác mộng nơi. Một lát sau, Đồng Nghị trong tay cầm một tấm thô ráp bản đồ, nhìn tờ giấy này trên vẽ ra con đường, còn có tràn đầy lỗi chính tả đánh dấu. Trong lòng ai thán, gần như cứ như vậy đi. Tiểu tử này trình độ có hạn, cũng chỉ có thể họa đến nước này. Một bên Lý Ưng nhíu chặt lông mày, cảm thấy sự tình có chút vướng tay chân. Nhìn về phía Đồng Nghị nói đến, Cửu Long thành trại, chỗ kia cảnh sát đi vào liền không ra được. Đồng Nghị gật đầu, trầm mặc chốc lát, thở thật dài một phen. Nói tiếp đến, ta cũng biết, có thể người nhà của ta đang ở bên trong. Lần này bất luận làm sao ta đều muốn đi vào. Lý cảnh sát, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Phiền phức ngươi đưa người này đi bệnh viện. Có điều ta còn có chuyện muốn xin nhờ ngươi. Chuyện gì? Liên quan với ta muốn đi Cửu Long thành trại chuyện này. Ngươi trước tiên tạm thời không cần nói cho bất luận người nào. Chuyện này, ta chỉ có điều là không muốn có người lo lắng cho ta. Hy vọng ngươi có thể rõ ràng. Lý Ưng trần chờ chốc lát, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu. Đang gọi tới xe cứu thương sau, Lý Ưng áp giải hắc tử lên xe, mà Đồng Nghị nhưng là mở ra hắn màu đỏ Mercedes, đi đến Hồng Kông trên vùng đất này ác mộng nơi Cửu Long thành trại. Một lát sau, Lý Ưng ở trên xe cứu thương, suy nghĩ một lúc lâu, không thể liền như thế để Đồng Nghị lẻ loi đi đến thành trại. Liền dùng trên xe cứu thương mang theo điện thoại di động, đem chuyện sắp xảy ra dự định nói cho trạm cảnh sát. Mà hắn đánh trạm cảnh sát điện thoại, không phải tương ứng đơn vị, nhưng là tây khu trạm cảnh sát. Một bên khác Đồng Nghị lái xe đi đến Cửu Long thành trại, cầm lấy đồng bưu đưa cho đại ca của hắn lớn, do dự một trận bấm, nghe điện thoại người, chính là A Đức. Lúc này A Đức ở tây khu trạm cảnh sát bên trong đi làm. Lần này tây khu trạm cảnh sát toàn thể cảnh sát đều không có tan tầm về nhà. Nguyên nhân không gì khác, trạm cảnh sát một ca Đồng Biêu con gái bị người bắt cóc. Tất cả mọi người đều bị kinh động, ai cũng biết sự tình đại điều. Bất luận có thể phá án hay không, coi như làm cái dáng vẻ đều muốn lưu lại. A Đức mới vừa tiếp lên điện thoại trên bàn làm việc, nghe được Đồng Nghị âm thanh, lập tức trợn tròn hai mắt, bận bịu nói đến, Đồng Sơ, ngươi cuối cùng cũng coi như gọi điện thoại lại đây. Những chuyện ngươi làm thật sự có điểm quá mức. Đồng Nghị nghe vậy, không có phản bác, mà là nhắc tới, ta biết, chuyện lần này ta xác thực làm quá mức. Có điều hiện tại không phải lúc nói chuyện này. A Đức ngươi này gặp đi cục quân giới, ta cần đại lượng đạn cùng súng ống. Nhớ tới không cần nói cho thự trưởng. Hiểu chưa? Đồng Sơ, ngươi dự định làm cái gì? Ta đã tra được tao muội muội bị bắt cóc đến nơi nào. Ngươi mang theo súng đạn đến Cửu Long thành trại này. Cửu chín, Cửu Long thành trại. A Đức kinh hãi, bận bịu hạ thấp giọng. Đồng Sơ, ý của ngươi là ngươi muội muội ở Cửu Long thành trại bên trong? Đúng đấy. Chính vì như thế ta mới không muốn để cho ngươi nói cho thự trưởng. Bởi vì lần đi ta không biết có hay không mệnh trở về. Không làm được, này vừa đi, chính là một đi không trở lại. Kêu gọi trợ giúp a. Chúng ta phái ra lượng lớn cảnh lực như thế nào? Quá mức để thự trưởng liên hệ tổng thư, điều động toàn càng cảnh lực. Đồng Nghị thảm đạm nở nụ cười, lắc đầu thở dài. Cửu Long thành trại ở Hồng Kông đã tồn tại trăm năm, bao nhiêu cảnh sát đều muốn xúc sạch cái kia nơi, không đều là không nhanh mà kết thúc. Muốn chỗ đó biến mất chỉ có thể điều động quân đội, chỉ dựa vào cảnh lực căn bản không thể. Nước Anh cái nhóm này quỷ lão không muốn quản, Hồng Kông cảnh sát muốn quản, nhưng hữu tâm vô lực, cùng để càng nhiều đồng nghiệp chịu chết, còn không bằng một mình ta đi bác một cái. Được rồi, Ngươi đừng nói trước, nhanh đi làm đi, ta ở Cửu Long thành trại ở ngoài chờ ngươi. A Đức nghe vậy, do dự muốn không cần nói cho thự trưởng, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn trầm mặc, bởi vì A Đức rõ ràng, bất kể là Đồng Nghị cũng hoặc là Tiểu Linh, đều là thự trưởng cốt nhục, đổi lại là hắn cũng không biết nên làm sao quyết định. Lập tức A Đức cúp điện thoại, đi hướng về trạm cảnh sát cục quân giới. Một bên khác, tổ trọng án vị trí văn phòng bên trong, gần trăm đến người, từng cái mặt ủ mày trao, miệng rộng thấp giọng hỏi đến, ra câu, Đồng đại thiếu, thật sự một người đến Cửu Long chém chừng trăm người. Trần Gia Câu gật đầu, nhíu mày lo lắng đến, chuyện lần này huyên náo xác thực có chút lớn, ta nghe gián điệp nói, trắng đen hai đảo đều chấn động, càng là Đồng Nghị chém thương chém chết không ít Hồng Hưng người. Bên kia đầu rồng tường trấn đều rơi xuống giang hồ cách sát lệnh. Chỉ có điều, chỉ tuy nhiên làm sao? Miệng rộng hiếu kỳ đến. Chỉ có điều đến hiện tại vẫn không có thả ra tiếng gió. Có cái nào ba người đi ra làm việc này? Không nghĩ tới Đồng đại thiếu bình thường cà lơ phất phơ. Lúc mấu chốt thật là đủ hãn. Trần Gia Câu gật đầu. Quãng thời gian trước hắn đồn cảnh sát liền truyền lưu Đồng Nghị sự tình. Cũng gọi hắn Tây Khu Đồng Công Tử. Xem ra lần này cái tên này xem như là triệt để truyền ra. Có điều muốn ta đổi lại là hắn, người trong nhà của ta bị trói, coi như đem Hồng Kông lật trời cũng không sợ. Làm Trần Gia Câu cùng đồng sự mù tán gẫu thời điểm, Đồng Biêu bên người trợ lý cảnh sát chạy đến tổ trọng án văn phòng bên trong lớn tiếng thét lên. Sở hữu đôn đốc cấp bậc cảnh sát đi đến phòng họp triệu mở cuộc họp khẩn cấp. Một lát sau, phòng họp bên trong ngồi đầy Tây Khu trạm cảnh sát đôn đốc cấp bậc cảnh sát. Trạm cảnh sát cao tầng cũng tất cả trình diện. Phi Hổ đội Giản Sơ, Bá Vương Hoa Hồ Tuệ Trung, tổ trọng án phân tổ Trần Gia Câu, hung sát tổ, tổ chống xã hội đen. Các tổ đầu lĩnh đều đã toàn bộ trình diện. Ở phòng họp bên trong, bục giảng bên cạnh bàn, Đồng Biêu ngồi trên một các vị cấp cao xê vị. Khi hắn nghe nói Tiểu Linh mất tích liền không lo nổi mua nhà, chạy đến trạm cảnh sát bận bịu đến hiện tại. Lúc này Đồng Biêu sắc mặt nặng nề, nghiêm túc đến, mới vừa nhận được tin tức là hắn trạm cảnh sát tương ứng cán bộ gọi điện thoại tới. Đồng Nghị lần này đi điều tra con gái của ta mất tích án lúc, chính là cùng này cảnh sát đồng hành. Hắn đem toàn bộ sự việc quá trình đều nói tường tận một lần. Có kiện tin tức tốt, vậy chính là ta con gái hành tung đã tìm tới. Mọi người nghe vậy một mặt mừng rỡ. Thấy thế Đồng Biêu miễn cưỡng cười cợt, cảm tạ các vị ở biết con gái của ta sau khi mất tích đều lựa chọn ở lại trạm cảnh sát. Điểm ấy ta Đồng Biêu thật sự cảm kích khôn cùng. Tâm ý của các ngươi ta rõ ràng. Bởi vì ta con gái mất tích, nửa đêm không trở về nhà ở lại trạm cảnh sát, ta thật sự không biết nên nói cái gì. Trần Gia Câu cười híp mắt đến, Biêu thúc, không phải thự trưởng, này không là tốt rồi. Bằng Đồng Nghị thực lực, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ mang về con gái của ngươi. Đồng Biêu một mặt bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Trần Gia Câu, lập tức trầm giọng đến. Có điều còn có một cái tin tức xấu. Vậy thì là căn cứ manh mối. Con gái của ta hiện tại thân ở Cửu Long thành trại. Nghe vậy tất cả mọi người chấn động trong lòng. Một bên Giản Sơ lập tức nói đến. Thự trưởng, chúng ta Phi Hổ đội thân là Tây Khu đặc công sức mạnh. Đồng ý đi Cửu Long thành trại cứu ra ngài con gái. Bá Vương Hoa cũng đồng ý đi đến thành trại giải cứu con tin. Hồ Tuệ Ung bận bịu nói đến. Hắn phân tổ người phụ trách cũng gấp bận bịu mở miệng ồn ào. Đồng Biêu khoát tay áo một cái. Ta biết đại gia lòng tốt. Có điều Cửu Long thành trại là ra sao mọi người đều rõ ràng trong lòng. ta tổ chức lần này gặp dụng ý là không thể nhờ vào lần này mất tích chính là con gái của ta. Liền để cho các ngươi thả tay xuống bên trong hắn vụ án. Ta ở mệnh lệnh này, giản giáo quan, hồ giáo quan lưu lại. Còn lại người, ngoại trừ ca đêm phiên trực cảnh sát, hiện tại đều cho ta về nhà nghỉ ngơi. Không thể bởi vì ta một người sự tình, thả xuống toàn bộ Tây khu quản hạt bên trong vụ án. Bình thường thế nào, ngày mai như thường lệ thế nào? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.